Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90 Giáng sinh tân niên phiên ngoại. Giáng sinh tân niên phiên ngoại Hoài Tố, văn vừa đến 12 nguyệt. Một chung các ban các bạn học liền bắt đầu kế hoạch tân niên diễn xuất. Mỗi cái lớp đều phải ra một cái tiết mục, từ hơn 30 cái lớp tiết mục chung, tuyển ra 10 cái tiết mục tới tham diễn nguyên đán diễn xuất. 10 ban học tập thành tích kém, cho nên văn thể hoạt động thành tích liền tương đối xông ra. Năm trước là Trịnh An Ni bố trí vũ đạo, năm nay văn nghệ ủy viên một phen thông chi phát xuống dưới. Vài người liền vây quanh Trịnh An Ni, năm nay chúng ta nhất định phải lấy đệ nhất. Tựa như Xuân Vãn như vậy, mỗi năm đều sẽ tuyển một cái người xem yêu thích nhất tiết mục. Năm trước 10 ban vũ đạo tiết mục liền kém kia mấy chục phiếu. Xếp hạng đệ nhị, bại bởi cao nhị 7 ban. Năm nay các nàng mão đủ kính. Trước tiên một tháng liền bắt đầu tập luyện, tập diễn một đoạn dân tộc vũ. Nhưng chờ tiết mục đăng báo, mới biết được 7 ban cũng báo dân tộc vũ. So các nàng muốn sớm báo, dùng liền nhau âm nhạc đều là giống nhau. Trịnh An Ni mắt choáng váng. Chạy đến vũ đạo phòng học vừa thấy, không chỉ có vũ đạo hoàn toàn đâm xe, nhảy đến so các nàng còn muốn hảo. Thẩm Lệ Na nghiến răng nghiến lợi, Tống Tinh chính là cố ý, năm trước chúng ta liền nói năm nay muốn nhảy dân tộc vũ. Các nàng cũng nhảy dân tộc vũ, chờ Thẩm Lệ Na hỏi thăm một vòng trở về liền càng khí. Tống Tinh chạy tới vũ đạo học viện, tìm một cái lão sư tới thế các nàng biên vũ. Thuê nguyên bộ vũ y, mấy cái nữ hải ăn mặc dân tộc Thái váy dài, câu xuất thân thể đường cong, mang đấu lạp, đặc sắc tiên minh âm nhạc một vang lên tới, kia mấy cái nữ nhi từng bước một dịch đến trên đài. Động tác đơn giản, chỉ cần luyện đến đều nhịp, ở lại đấu lạp thượng chơi chút đa dạng, mỗi cái âm nhạc dừng hình ảnh thời điểm bày ra không giống nhau tạo hình. Không thể do cũng đã thua. Năm trước hai cái lớp nữ sinh bởi vì bài vũ chiếm nơi sân chuyện này, liền không thiếu nháo quá mâu thuẫn, đi tìm 7 ban lý luận thời điểm, Tống Tinh cười một cái, các ngươi nếu là sớm một chút báo không phải không có việc gì sao, Trịnh An Ni các nàng khổ luyện. Lâu như vậy, liền đài đều không thể thượng, các nàng chính là cố ý, chúng ta âm nhạc đều thả nhiều như vậy biến, các nàng có thể không nghe thấy. Chờ Tống Tinh một chương ăn mặc dân tộc Thái váy, cầm đấu lạp ảnh chụp ở vườn trường trên diễn đàn hỏa lên thời điểm. Trịnh An Ni toàn bộ khí tạc, lôi kéo toàn bộ nữ sinh tìm tới môn lý luận, trải qua một phen đại hình xả đầu hoa thi đấu lúc sau. Lão sư mắng các nàng một đốn, nói các nàng chính mình không còn sớm điểm báo tiết mục. Sau báo liền phải sửa, mấy cái nữ hài ở phòng học ai thanh thở dài. A Kiều khuỷu tay thượng vượt cái bao ni lông, từ phòng học bên ngoài tiến vào, trong túi trang các loại đồ ăn vặt, Trịnh An Ni nhìn đến nàng, đôi mắt liền sáng ngời. Trần Kiều không có tới này trước, Tống Tinh là hoa hậu giảng đường hữu lực người cạnh tranh. Trần Kiều gần nhất, thực xin lỗi, không có người cạnh tranh, thành tích hảo, người xinh đẹp, tính cách cao lãnh, trong nhà có tiền, một người bao quát mọi người thiết. Trịnh An Ni đánh bảo, một chút ngăn cản nàng, Trần Kiều, A Kiều lười biếng liếc nàng liếc mắt một cái. Hướng nàng trong tay tắc một phen đường, vòng qua nàng lại tưởng hướng trong đi. Trịnh An Ni theo sát ở phía sau hỏi nàng, ngươi sẽ khiêu vũ sao? Những cái đó đầu phiếu cấp Tống Tinh, hơn phân nửa đều là nam sinh, nếu là Trần Kiều đi lên khiêu vũ. Kia cơ hồ liền không có cái gì trì hoãn. A Kiều lắc đầu, sẽ không, mấy cái nữ hài cũng không dám tin tưởng nhìn nàng. Nàng nhìn qua giống như là sẽ khiêu vũ bộ dáng, tuy rằng biểu tình vạn phần kiêu ngạo, nhưng dáng vẻ cực hào, nhìn qua tựa như chỉ kiêu ngạo cao quý thiên nga. Thẩm Lệ Na còn trộm học quá nàng đi đường, các nàng đều cho rằng Trần Kiều khẳng định sẽ nhảy ba lê. Hơn nữa khẳng định nhảy đến không tồi, nhưng ta sẽ đánh đàn, Trịnh An Ni đôi mắt càng sáng. Dương Cầm độc tấu kia cũng thực hào, làm Trần Kiều mặc vào trắng tinh trường váy lụa, mang lên thiên sứ cánh, ngồi đạn một đoạn dương cầm khúc, tỷ như thiếu nữ cầu nguyện linh tinh. Đại gia cũng giống nhau mặc vào váy lụa, ra tới vòng quanh nàng chuyển vài vòng, cuối cùng đem nàng đẩy đến trung tâm, lại chế tạo điểm phao phao linh tinh mộng ảo hiệu quả. Tuyệt sát, Trịnh An Ni đã ở trong lòng bắt đầu bố trí khởi cái này vũ đạo. Thẩm Lệ Na cũng thực mau mượn tới âm nhạc khí chìa khóa. Đại gia lôi kéo A Kiều muốn nghe nàng đi đạn một đoạn. A Kiều chọc chọc hắc bạch phím đàn, hỏi, đây là cái gì, ngươi không phải nói, ngươi sẽ đánh đàn sao? Nàng không phải là nói hưu nói vượn đi, đây là cái gì Kamani? A Kiều chỉ phòng học nhạc trên tường treo nhạc cụ ảnh chụp. Đây mới là Kamani, mấy cái nữ hài theo nàng ánh mắt xem qua đi. Thấy một chương ảnh chụp, mặt trên ấn một fan các nàng đều không quen biết Kamani Trịnh An Ni thấu vào. Cái này hai chữ nàng có ấn tượng, ngữ văn thư thượng có đã dạy, đàn không? Xoát một chút, đại gia đồng thời nhìn về phía A Kiều. Trịnh An Ni bắt tay đặt ở trước ngực, ổn ổn ổn, đại lão A, người nhân thiết vĩnh không ngã, 10 ban báo một cái tiết mục mới, chỉ viết cổ điển vũ hai chữ, 7 ban phái người tới tìm hiểu nửa ngày, một chữ cũng không hỏi thăm ra tới, ngay cả diễn tập thời điểm, đều tuyệt không hứa người xem Monster ly tuyển tiết mục chỉ có hai chu thời gian. 7 ban mấy cái nữ hài đều ở suy đoán 10 ban rốt cuộc nhảy cái gì vũ. Điểm này thời gian, nói không chừng liền tiết mục mới đều không kịp lập, căn bản là không thể trúng cử. Tuyển tiết mục kia một ngày, Trịnh An Ni đem các nàng tiết mục đổi đến cuối cùng một cái. Bảo đảm không cho bất luận kẻ nào thấy, thẳng đến nguyên đán diễn xuất kia một ngày. Tiểu phẩm loại nhiều là bắt trước. Tướng thanh loại cũng vẫn là năm trước những cái đó các tuyển thủ. Cao tam cơ bản thuộc về từ bỏ, an vị ở dưới khó được nghỉ ngơi nghỉ ngơi. 7 ban tiết mục trước ra tới, mười mấy nữ hài ăn mặc dân tộc Thái váy dài, màn hình hình chiếu ra một mảnh lục trúc, còn tạo mấy cái giả cành, ở uyển chuyển nhu mỹ âm nhạc trong tiếng đan sen đạp ca xuất hiện. 10 ban ở đợi lên sân khấu, phái tiên phong tìm hiểu địch tình. Đem các nàng khiêu vũ kia một đoạn cấp lục xuống dưới. Trịnh An Ni nhìn thoáng qua, miễn cưỡng khen ngợi, là so với chúng ta nguyên lai bài cái kia hảo điểm đi, nhưng tuyệt đối so với không thượng hiện. Tại này một cái, 10 ban vũ đạo bị đặt ở cuối cùng mấy cái tiết mục. Tất cả mọi người đều có chút mệt nhọc, xem diễn xuất cũng không có ngay từ đầu như vậy tinh thần tập trung. Chơi game, ăn đồ ăn vặt, trên tay tiết mục đơn không sai biệt lắm đều phiên xong rồi. Sân khấu thượng đông, một tiếng, vang lên tiếng trống, tiếp theo là vũ khí thanh, cách màn sân khấu đều có thể nghe thấy chiến hỏa. Trịnh An Ni cũng tìm một cái vũ đạo lão sư, đại gia đem tiền mừng tuổi đều cấp hoa rớt, hai chu bài xuất như vậy một chi vũ, cơ hồ toàn ban xuất động. Không phải muốn đều nhịp sao, bọn họ liền làm cái đại, chờ màn sân khấu từ từ kéo ra, ăn mặc giáp y 10 ban các nam sinh cầm trường mâu xếp hàng. Vũ trường mâu bày hai cái giết địch động tác, toàn bộ đại lễ đường, không khí lập tức xào nhiệt, trước nửa chàng hoàn toàn là các nam sinh ở biểu diễn. Động tác đơn giản, nhưng tràn ngập dương cương chi khí, âm nhạc vợt dừng lại. Bình giáp nhóm về phía sau đài thối lui, Trịnh An Ni mấy cái nữ hài ăn mặc khúc phạt, tay cầm khổng tước lông chim trường cung phiến, mặt sau đi theo bốn cái vũ khí, bọn họ nâng một cái mộc chế phương đài, một bước một đốn, làm người đem ánh mắt toàn tập trung đến trên đài cao. Âm nhạc ngắn ngủi tạm dừng, mộc đài đã nâng tới rồi sân khấu trung ương, nhưng mặt trên không có một bóng người. Sở hữu diễn viên động tác đều đi theo cùng nhau ngừng. Toàn bộ lễ đường lặng ngắt như tờ. Đột nhiên truyền đến vài cái bát huyền thanh. Từ sân khấu phía trên truyền ra tới. Người xem tất cả đều ngẩng đầu tìm cái này âm nhạc nơi phát ra. Thấy một cái xuyên đỏ thẫm khúc và thiếu nữ ngồi ở sân khấu trên không. Một cái treo lên bàn đu dây thượng. Nàng trong tay ôm một phen cầm. Âm nhạc đó là từ cây đàn này thượng truyền ra tới. Vốn dĩ dưới cái kia bàn đu dây sẽ chậm rãi giảm xuống. đem thiếu nữ truyền tống đến trên đài cao. Sau đó nàng sẽ nhảy một chi vũ. Thiếu nữ trên mặt vô biểu tình. Nàng cơ hồ là kiêu căng nhìn lướt qua dưới đài người xem. Phi thân nhảy xuống, gió nhẹ phất khởi vũ y. Trên đầu kim quan chuế châu, ở ánh đèn hạ lập loè. Hoa, một tiếng, lễ đường chung hết đợt này đến đợt khác, đều trợn to mắt nhìn trận này vũ đạo. Suy đoán nàng bước tiếp theo muốn làm gì? A Kiều nhẹ lặng lẽ nhảy đến sân khấu thượng, đưa lưng về phía người xem. Chậm rãi xoay người, ngồi quỳ xuống dưới, lại một lần bắn lên trong tay kia đem cầm ni liền nàng trong tay cầm đều là đại gia chưa thấy. Qua, điêu long sơn kim, màu sắc rực rỡ sợi tơ rũ ở váy thượng, đầu ngón tay vừa động liền truyền ra cổ vận dài lâu tiếng đàn. A Kiều đánh đàn thời điểm, các nữ sinh đem phiến giao cho nam sinh mang xuống đài đi. Ở đài cao trước khiêu vũ, mấy cái đơn giản phất tay áo động tác, mỗi nhất định cách, màn hình sau sẽ có một bộ cổ vũ người đồ, diễn xuất một hoàn toàn tràng vỗ tay kinh nghiệm không nghỉ. Tống Tinh mấy cái phục hồi tinh thần lại, sao có thể, cái kia sân khấu căn bản là bò không đi lên. Huống chi còn phải có thể thừa nhận một người trọng lượng bàn đu dây còn muốn điếu dây thừng. Nhưng không ai nghe các nàng nói chuyện. Tống Tinh lập tức đi tìm sân khấu lão sư. Sân khấu lão sư mê mang. Còn không có phản ứng lại đây. Tống Tinh bất luận như thế nào nói với hắn lời nói. Hắn đều nghe không thấy. A Kiều sử một chút thủ đoạn nhỏ. Vốn dĩ nàng nên bị người nâng đi lên. Nhưng nàng cảm thấy không thú vị. Thoáng động một chút tay chân, Trịnh An Ni Thẩm Lệ Na mấy cái thở hổn hển vây quanh A Kiều. Các nàng cũng chưa nghĩ đến hiệu quả sẽ tốt như vậy. Vui vẻ thẳng nhảy, A Kiều như cũ lạnh một khuôn mặt, đôi mắt ghét bỏ nhìn các nàng. Đừng chạm vào ta, duỗi tay đi đẩy Trịnh An Ni mặt. Nhưng không có người lại sợ nàng. Trịnh An Ni còn ôm nàng một chút, ngươi lợi hại, ngươi quá ngưu bức. Diễn đàn thiệp đều soát bảo, vốn dĩ đại gia ở thảo luận cái nào tiết mục hào. 10 ban vũ đạo vừa ra tới, tất cả tại soát đồ, sân khấu sườn phương chuyên môn phụ trách nhiếp ảnh đồng học. Màn ảnh cơ hồ toàn tập trung ở A Kiều trên người. Tiết mục mới vừa kết thúc, diễn đàn đã đơn khai mười mấy thiệp, chuyên môn dùng để dán đồ. A Kiều thân xuyên hồng vũ y, ôm kim sơn đàn không? Mặt vô biểu tình đàn tấu bộ dáng, không chỉ có nháy mắt hạ gục một chung nam sinh, còn liêu tới rồi thật nhiều nữ sinh, nam nữ thông sát, Trịnh An Ni nói, ta tới làm album, đến lúc đó chúng ta ban một người một quyền, tức chết 7 ban những cái đó trộm tiết mục sáng ý tắc nhóm. Chờ bình chọn thời điểm, 10 ban vũ đạo tự nhiên là đệ nhất danh. Mặt sau trở ra tiết mục cùng nó so sánh với đều ảm đạm thất sắc. Nghệ thuật lão sư đối cái này tiết mục đánh giá rất cao. Đã có tĩnh lại có động, đã có nam sinh dương cương, lại có nữ sinh nhu mỹ. Quan trọng nhất chính là, cái này tiết mục toàn ban xuất động, còn phản ứng chủ nghĩa tập thể tinh thần. Trình yếu chính là, cái này tiết mục có phản chiến tư tưởng, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Trịnh An Ni các nàng lúc ấy tưởng chính là cái này tiết mục như thế nào trăng bức như thế nào tới. Không nghĩ tới lão sư còn nhìn ra nhiều như vậy bất đồng đồ vật. Nhưng không quan hệ, dù sao các nàng là đệ nhất danh. Không phải vũ đạo loại đệ nhất danh. Tổng phân đệ nhất, tiểu vương lão sư cao hứng lệ nóng doanh tròng. Tự xuất tiền túi thỉnh sở hữu học sinh ăn pizza. Đại gia hoan thiên hỉ địa quyết định đi vượt năm thời điểm. Vai chính không thấy, A Kiều chuồn êm trở về nhà, Hạng Vân độc rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, bọn họ nói tốt muốn cùng nhau vượt năm ni Hạng Vân độc tiến ra môn vừa thấy. Phòng khách không có đèn, hắn vừa muốn đi sơ chốt mở, ven tường tứ giác sáng lên ánh nến, A Kiều ngồi ở phòng khách trung ương, trong lòng ngực ôm cầm, nhất đẳng hắn nhìn qua, liền kích thích cầm huyền, A Kiều tu luyện rất có tiến bộ. Tiếng đàn một vang, Hạng Vân độc bước chân một mại, liền mại tới rồi hắn cung bên trong, nàng cách thủy đánh đàn cho hắn nghe, giống như người ở đám mây. Hắn đi qua hành lang kiều đi qua cung điện, đi đến bên người nàng, ngồi trên mặt đất, nhìn thẳng nàng Semonser một khúc kết thúc. A Kiều nhếch lên cằm hỏi hắn, dễ nghe đi, nàng nhưng không dễ dàng đàn tấu. Không phải ai đều có thể nghe nàng đánh đàn. Hạng Vân Độc nhìn nàng, có lẽ là bởi vì ánh nến duyên cớ. Trong mắt hắn có độ lửa nhảy lên, dễ nghe. A Kiều nhếch lên khóe miệng, đem cầm đặt ở một bên, nhào vào Hạng Vân Độc trong lòng ngực. Ta đây muốn thân một chút, 100 lần có 99 thứ hắn không đáp ứng. Nhưng hôm nay Hạng Vân Độc đáp ứng rồi. Hắn đem A Kiều ôm cái đầy cõi lòng, tay vỗ ở nàng là lướt trên lưng. Gần gũi có thể thấy nàng trong mắt dần dần tụ tập mênh mông sương mù. Còn không có hôn đâu. Nàng liền hưởng thụ đi lên. Hạng Vân Độc cúi đầu, ngậm lấy nàng một mảnh môi, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi còn không có thâm nhập liền phải rời khỏi tới. Không chờ đến hắn tiến thêm một bước, A Kiều cấp khó dằn nổi, xoay người đem Hạng Vân Độc đè ở trên mặt đất, cường thế tuyên cáo, Hạng Vân Độc, ngươi chờ, tân niên ta khẳng định muốn ngủ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.